Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, ta có điểm lạnh, trên lầu yêu cầu ta cung cấp một bàn tay sao? Ta là Namer Siêu, Nga, ta đầy nhiều lắm mượn ngươi cái bao tay. Sắc mặt siêu cấp hồng nhuận nam hài, ngoặc kép, câm miệng, Hứa Hủ liền mang theo ý cười mà câm miệng. Cọ thiên nhiên máy sưởi, Cao Tam Sinh sống chung nhất nhàn nhã chính là thể dục khóa. Có thể cái gì đều không nghĩ mà hơi chút thả lỏng một chút, hắn thực thích cảnh tượng như vậy, bên. Tai có dễ nghe thanh thúy thanh âm, đắm chìm trong nhu hòa dương quang chung, cả người đều thoải mái cực kỳ. Đặc biệt bên cạnh còn ngồi một cái thực thích, thích đến trong lòng ngọt ngào người. Chỉ cần duỗi ra tay là có thể đủ đến nàng, thật sự thực thích như vậy, vừa rồi còn la hét câm miệng. Thịnh Kha một lát sau chính mình không kiềm chế, thuần hắc đôi mắt tò mò mà nhìn nàng, Hứa Hủ ân. Năm nay ăn Tết ngươi tính toán như thế nào quá? Vấn đề này nhưng thật ra thú vị, vô luận là nguyên chủ vẫn là Hứa Hủ. Đều đối diện năm cũng không có rất lớn nghi thức cảm. Giống nhau đều là tùy tiện lộng điểm tương đối phong phú đồ ăn. Một người ăn chút thì tốt rồi, rốt cuộc, mặc kệ là phụ thân bên kia, vẫn là mẫu thân bên kia, đều đã không có nàng vị trí, đại khái chính là tùy tiện lộng điểm ăn, Nga Thịnh Kha như suy tư gì. Gật gật đầu, lời này ý đồ quả thực là rõ như ban ngày, Hứa Hủ ngẩng đầu. Hướng hắn mỉm cười nói, ngươi phải cho ta chuẩn bị cái gì ăn Tết lễ vật sao? Vẫn là nói muốn bồi ta cùng nhau ăn Tết, tưởng đều đừng nghĩ, lão tử sao có thể còn sẽ cho ngươi chọn lựa cái gì lễ vật? Thịnh Kha như là bị giẫm cái đuôi miêu mễ, vẻ mặt khẩn trương hề hề, ngươi cái này nữ đừng luôn tưởng loại này kỳ kỳ quái quái sự tình. Ngươi hôm nay tác nghiệp đều làm tốt sao? Thật là... Cả ngày liền biết miên man suy nghĩ. Hảo đi, nàng vừa mới chuẩn bị lại cọ một lát thiên nhiên máy sưởi thời điểm. Thiên nhiên máy sưởi liền tự động hướng nàng nghiêng. Dùng vô cùng biệt nữ cùng thẹn thùng ngữ khí. Ánh mắt khắp nơi trôi đi. Vậy ngươi thích thứ gì? Hứa Hủ, chờ thêm năm cũng đã là một tháng chuyện sau đó. Nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Cho dù là Cao Tam, ở ăn Tết mấy ngày nay chung vẫn là nghỉ. Hứa Hủ mở ra di động, nhưng thật ra thu được vài điều chúc Tết tin nhắn, người trả giá nhiều ít. Liền tính không thể thu hồi đồng giá, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hề hồi báo, ngô. Không uổng phí nàng giảng giải kia vài đạo đề, nhất hồi phục lúc sau. Nàng chú ý tới Thịnh Kha cũng không có phát tin nhắn. Thậm chí ở ứng dụng mạng xã hội thượng cũng không có động thái ân. Hiện tại có thể kiên nhẫn mà chờ hắn kinh hỉ, lúc này. Ngay cả cái này cũ nát tiểu khu đều có chút ăn Tết không khí. Ít nhất quét tước đến vẫn là man giống hồi sự, bởi vì là tương đối xa xôi địa phương. Không trung đã có thực hòa mỹ pháo hoa, tiếng đập cửa chính là ở 10 giờ thời điểm vang lên, ta đoán. Là tới đưa ăn hàng Summer Seal vừa rồi đã tới tam sóng hàng Summer Seal cho nên ta đoán là bạn. Trai, trên lầu đã đoán tam sóng bạn trai, lúc này là thật sự không sợ thua sao? Bất quá lúc này, giống như thật là bạn trai, Hứa Hủ mở cửa, một cái thật lớn cái dương, một cái thùng giấy, nửa người độ cao, bên trong đủ loại đồ vật, thú bông, đồ ăn vặt, thậm chí Hứa Hủ còn thấy được thiên lợi 38 bộ cùng 5 năm khoa cử 3 năm thi thử ân. Cơ hồ tưởng đều không cần tưởng liền biết là ai kiệt tác ân. Cơ hồ tưởng đều không cần tưởng liền biết phòng phát sóng trực tiếp đã cười thành một đoàn, nam hài. Đầu từ cao hơn nửa người cái dương mặt sau, dò xét ra tới, hồng toàn bộ, tóc đều mướt mồ hôi. Rõ ràng tươi cười như thế sán lạn, lại cứ phải dùng chẳng hề để ý miệng lưỡi, thật là. Người cái này nữ liền biết tìm loại này rách nát chỗ ở. Lão tử dọn đến thật là mệt chết, liền cái thang máy đều không có. Hứa Hủ đương nhiên biết dọn mấy thứ này thượng 5 tầng là như thế nào cố hết sức. Cũng chưa bao giờ có nghĩ tới cái này nam hài sẽ như vậy dụng tâm ơ siêu, hơn nữa ai kêu ngươi không? Nói chính mình thích cái gì? Lão tử đành phải tùy tiện đều mua điểm mơ siêu, ngươi cũng không cần quá cảm tạ lão tử. Nàng bộ dáng tựa hồ có chút không thích hợp. Thịnh Kha thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Có chút khẩn trương thử nói. Ngươi, không có việc gì đi. Hắn trong mắt có rất mỹ lệ quang, so bên ngoài pháo hoa đẹp, không có việc gì, nàng cười cười. Ta thực thích, ta cảm giác thế giới này thật là quả ấm áp. Chủ bá muốn lưu tại thế giới này sao? Chính là nguyên chủ thọ mệnh chú định chỉ có. Tác giả có lời muốn nói. Báo động trước một chút. Thế giới này kết cục hẳn là B, chương 28 vườn trường thế giới. Cái này tiểu khu bề ngoài đích xác rất là cũ nát, nhưng là phòng này vẫn là bố trí mà rất là ấm áp. Vừa thấy chính là một nữ hài tử trụ địa phương, trong phòng rất là sạch sẽ ngăn nắp. Đồ vật đều phảng phất mang theo nàng hơi thở giống nhau, vì thế bạn trai đỏ mặt. Giống cái ngoan ngoãn tiểu học sinh giống nhau mà ngồi nghiêm chỉnh. Liền đôi mắt cũng không dám loạn phiêu, xác thật là rất lớn một dương đồ vật khoai lát. Tôm điều, quy hóa bánh quy, ăn dùng cái gì cần có đều có, còn có. Ngồi ở trên sofa Thịnh Kha nhìn Hứa Hủ cuối cùng từ trong dương lấy ra tới hai bổn đồ vật. Lâm vào trầm tư, này hai bổn đồ vật là như thế nào đi vào? Đây là cái vấn đề, nhưng là càng quan trọng vấn đề là lão tử cho ngươi mua, ngươi như vậy chuyển giao cấp lão tử rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không căn bản chưa cho lão tử chuẩn bị ăn Tết lễ vật? Sau đó liền chuẩn bị như vậy có lệ lão tử. Sau đó hắn liền nhìn Hứa Hủ không biết từ nơi nào móc ra hai bổn đồ vật ân. Thập phần quen mắt thiên lợi 38 bộ toán học cuốn cùng 5 năm khoa cử 3 năm thi thử thiếu nữ chỉ là. Đem hai phân giống nhau như đúc đồ vật đặt lên bàn. Cười ngâm ngâm mà ngước mắt nhìn hắn. Nếu không, người tuyển, Thịnh Kha, 23.333 cái này kêu làm dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Cẩu lương ăn đủ rồi. Vẫn là siêu thích loại này cho nhau thương tổn tiết mục. Tới a, cho nhau thương tổn a. Dù sao có bó lớn thời gian. Thịnh Kha ồm ồm nói. Lão tử muốn ngươi kia phân, như vậy tốt xấu còn có thể lừa lừa chính mình. Cái này nữ là thực dụng tâm mà đi chuẩn bị lễ vật Hứa Hủ đem bên tay phải kia phân đẩy đến nam hài. Trước mặt. Sau đó lại từ trong ngăn tủ mặt lấy ra tới một quyển sách bị dẫm chân mèo con rốt cuộc nhịn không. Được phát ra ngoài mạnh trong yếu giống giận. Lão tử đều đã đều hai bổn. Hứa Hủ, lão tử cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là lại cấp lão tử bài thi. Lão tử, Hứa Hủ khom lưng, để sát vào hắn, mang điểm tò mò, ngươi sẽ như thế nào làm. Rõ ràng là nhất quán thanh lãnh ôn nhu ngữ khí. Đặc biệt vẫn là vô cùng đứng đắn dò hỏi, nhưng là Thịnh Kha tổng cảm thấy nhà mình nữ ngữ khí rất là hài hước, phản thiên. Cái này nữ, quả thực là không biết ai là lão đại. Thịnh Kha đỏ mặt, ý đồ dùng nghiêm túc mà tràn ngập lửa giận ánh mắt làm nàng lui bước. Nhưng là thân thể lại băng thực thẳng, Hứa Hủ cảm thấy chính mình nếu là gần chút nữa một chút. Người này là có thể chỉ có thể giống chỉ trấn kinh miêu. Cùng bồi bắn ra đi, thiếu nữ vẫn duy trì như vậy tư thái, mang theo một phần ý cười, mềm mại ngữ khí, ngươi thật sự không cần. Nam hài banh mặt, rất là kiên định mà cự tuyệt nói, không cần, không nhìn xem là cái gì. Nam hài căng chặt mặt có một tia buông lỏng, nhưng vẫn là kiên định mà lắc đầu, không cần, thật sự. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ lại nghiêng điểm thân thể. Thanh triệt sạch sẽ trong mắt có mang theo làm người ngăn cản không được quang. Nàng lời nói có độc đáo lực hấp dẫn, nơi này chính là có thật nhiều đẹp đồ vật Nga, thật nhiều. Đẹp đồ vật, xong rồi, tiểu bạn trai mặt lại đỏ. Xong rồi, ta bắt đầu tò mò. Xong rồi, ta bắt đầu hưng phấn. Kia, lão tử vẫn là nhìn xem đi. Thịnh Kha thanh thanh giọng nói, mặt đỏ đến không được. Lại vẫn là ra vẻ cố mà làm nói, thật sự muốn nhìn. Chính là muốn trước nói hảo, nhìn liền phải tiếp thu Nga, Nga thật sự. Thịnh Kha nóng nảy, Hứa Hủ, lão tử cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là lại trêu đùa lão tử, xong rồi, Lúc này vẫn là ở Tương Đồng địa phương tạp trụ, lòng dạ hiểm độc nhân loại rốt cuộc đình chỉ trêu. Đùa hành vi, quá độ thiện tâm mà đem kia quyển sách đặt ở hắn trước mặt hào. Một quyển thi đại học tất soát đề Thịnh Kha, ta thật là tin chủ bá ta. Ta ở thế giới này, thuần thục nắm giữ cao tam thí sinh ứng làm mấy quyển luyện tập sách. Tiểu bạn trai mặt đã khí thanh. Như vậy khi dễ tiểu bạn trai thật sự không có việc gì sao? Hứa Hủ Ân, lão tử lần sau lại tin ngươi. Lão tử chính là vương bát. Lời này quả thực chính là từ hàm răng phùng nói ra, nghiến răng nghiến lợi người nào đó đem kia bổn đồ vật nhận lấy, thuận thế đem trên bàn hai bổn đồ vật cũng ôm lấy. Thở phì phì mà liền phải hướng bên ngoài đi, không lưu lại ăn cơm sao? Không. Thoạt nhìn tức giận đến không nhẹ, bất quá tuy là như vậy. Vẫn là man tuân thủ hứa hẹn mà mang đi tam bổn phụ đạo thư, thiếu nữ rất là thảnh thơi mà ngồi ở trên sofa, thậm chí đều không có đứng dậy đưa tiễn, chỉ là ngữ khí có chút tiếc nuối nói. Ta đây hôm nay cũng chỉ có thể một người qua, mỗi năm đều là một người qua. Luôn là một người ăn Tết, một người ăn cơm, năm nay khó được có bạn trai. Những lời này còn chưa nói xong, vừa mới đi đến huyền quan chỗ người nào đó dừng lại. Sau đó rất là linh hoạt mà quải một cái cong, bản một khuôn mặt, ngồi xuống nàng bên người. Cảm giác thanh âm mang theo lửa giận lại như là thực ủy khuất, vậy ngươi. Đi nấu cơm à, lúc này không thể khi hắn, miễn cho thật sự tạc mau liền không hảo thu thập hứa hủ hỏi. Ngươi ở nhà ăn qua sao? Ăn, vậy ngươi hiện tại còn nuốt trôi sao? Nuốt trôi, lúc này đáp thật đúng là ngắn gọn dứt khoát lưu loát, hứa hủ biết nghe lời phải mà đứng. Dậy, đơn giản tủ lạnh còn có vừa rồi hàng xóm nhóm đưa lại đây đồ vật. Có thể trưng cái bánh bao cùng làm điểm sủi cào. Rốt cuộc Thịnh Kha cũng ăn không vô nhiều ít đồ vật, ăn qua sủi cào ra hỏa trong nháy mắt liền quên. Mất chuyện vừa rồi, ăn no liền một chút đều không mang thù, tươi cười sán lạn, thu thập xong chén đũa lúc sau. Rất là do dự trong chốc lát mới thấu lại đây, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau vượt năm A. Không được, nàng nhìn hắn, cong mắt, ngươi có thể tới ta đã thật cao hứng, cũng hảo, không biết nghĩ tới cái gì. Cái này nam hài tử cũng cong mắt, có chút thẹn thùng cười. Dù sao lão tử về sau sẽ có thật nhiều năm cùng ngươi cùng nhau quá, rất đẹp tươi. Cười, thực êm tai lời nói, làm nhất vững tâm người đều nhịn không được hơi chút run sợ, nhưng là sẽ không có, nguyên chủ thọ mệnh đã mau dùng xong rồi, ở nguyên bản thế giới. Nguyên chủ cùng Thịnh Kha cơ hồ chưa từng có nghĩ tới phải hảo hảo học tập. Đối bọn họ thanh xuân mà nói. Chơi đến vui vẻ là quan trọng nhất, thẳng đến ra nam hài chân bị thương sự tình, thẳng đến sau lại. Càng ngày càng quá mức tự sa ngã, thẳng đến chết đi nguyên chủ thấy được hắn cả đời, ta muốn hắn có. Một cái không giống nhau tương lai, một cái thực ấm áp thực tốt tương lai, hứa hủ nhìn về phía trước mắt thiếu niên, đích xác. Hắn đáng giá, hảo, sẽ có rất nhiều. Chúng ta cùng nhau quá, nàng nói, gạt người rất đơn giản. Đặc biệt là cái này bị lừa người chính mình đem tâm đều dơ lên nàng trước mặt. Hứa hủ bồi hắn xuống lầu, ngẫm lại đều biết, hắn tuyệt đối không có khả năng là một người tới. Hết chương.